Đạo Chu, chương 31, Aburame Sino, góc truyện audio.com, mọi người bắt đầu tản ra đi về phía trên khán đài hai bên. Tất cả đều đứng ở trên cao quan sát trận chiến đấu của hai người. Hayate Gekko đưa tay ra hiệu, vậy thì trận đấu chính thức bắt đầu. Khi Gekko vừa dứt lời thì chiến trận cũng bùng nổ, tất cả mọi người đều chăm chú quan sát vào trận đấu này. Trận đấu này thực sự không có gì đặc biệt cả, hai người hoàn toàn hầu như sử dụng ra thể thuật là nhiều. Riêng tên Yaroi kia hình có huyết thế giới hạn thông qua việc chạm vào đối phương có thể hấp thu chakra đối phương. Hắn bị Sasuke một cước đá lên không trung sau đó trực tiếp ôm lấy sử dụng một cước đá mạnh xuống phía dưới. Sau đó lại thêm vài đá khiến cho thân thể Yaroi đập mạnh xuống phía dưới đất miệng phun máu tươi. Trận đấu sẽ được dừng tại đây, Hayate Gekko đi về phía bên cạnh Yaroi cúi đầu nhìn xuống sau đó nở nụ cười. Hắn quay ra dùng tay chỉ về phía Sasuke, trận đầu tiên, người thắng cuộc là Uchiha Sasuke. Đậu vòng đấu loại này, thân thể Sasuke liên tục chật vật thân thể có thương tích. Khi hắn ngã xuống thì người thanh niên tóc trắng đã tiếp cận sau lưng hắn dùng chân đỡ hắn trong khi tay thì cầm một quyển sách đang xem chăm chú. Miệng người thanh niên tóc trắng khẽ mở miệng khen ngợi em làm tốt lắm. Năng lực Sharingan có chút thực đáng sợ. Naruto khoanh tay trước ngực sau đó quay sang nhìn về phía Rock Lee rồi nhăn hàng lông mày càng sâu, lại có thể dễ dàng nhìn thấu đối thủ sau đó sao chép một cách hoàn mỹ. Ở dạng hai câu ngọc cũng đã như vậy rồi sao? Nếu ba câu ngọc thì mạnh thế nào nhỉ? Vừa nói đến đây hắn lại nhìn về phía Kakashi một chút. Wow, quả không hổ, Sasuke, Kun, đôi mắt Yamanaka Ino phát ra ánh sao sùng bái nhìn về phía dưới. Đói quá, dường như trong đội chẳng có ai bình thường cả, Choji thì kêu đói không ngừng, Nara Shikamaru thì ôm ngực bĩu môi như đang suy ngẫm gì. Giỏi quá, Hyuga Hinata dùng ngón tay trỏ vân vê với nhau. Hừ, Inuzuka Kiba đặt tay trên lan can có chút khó chịu nhếch miệng lên, có gì hay ho đâu chứ. Uchiha Sasuke, một đám ninja mặc áo trắng xuất hiện trước mặt hai người. Họ đi đến dùng ánh mắt hơi nhăn thật sâu quan sát Sasuke, hãy để cho quân y chúng tôi dùng phương pháp tốt nhất chữa trị cho cậu. Các vị không chưa được đâu. Hatake Kakashi đột nhiên lên tiếng. Hắn dừng lại việc xem sách ngẩng đầu nhìn về phía đám ninja y thuật nói, các vị cứ giao thằng nhóc này cho tôi là được rồi. Giờ ta sẽ dẫn em vào trong kia để phong ấn cái chú ấn đó. Thân mình Kakashi cúi xuống đưa, tay vỗ lên vai Sasuke. Vậy được rồi, tôi xin phép được bắt đầu trận đấu tiếp theo. Gekko lại một bộ dạng mà ốm liên tục ho khan, hắn dùng đôi mắt thiếu ngủ nhìn về phía trên bảng cao. Ở trên đó có viết vài chữ khá rõ ràng, đến cuối cùng hắn mở miệng nói, khụ khụ, ninja làng lá Aburame Sino sẽ đối chiến với ninja làng âm thanh Zaku Abumi. Đám ninja làng âm thanh này bị đoàn người Naruto dạy dỗ một lần nhưng vẫn chưa có chút nào tu liệm. Thực sự làm cho Naruto cạn lời. Hắn đưa tay che chán nhìn về phía Zaku thấy được tên này cười gằn nói, cùng bản đại gia chiến đấu là tên nhãi nhép nào đây? Bản đại gia chỉ cần ba chiêu là có thể giải quyết. Ở một căn phòng, Kakashi đưa tay đặt lên trên cơ thể Sasuke đem một đám chú ấn vẽ chẳng chịt trên cơ thể cậu nhóc. Tất cả đều lấy vị trí cái chú ấn hình ba câu ngọc ở trên vai cậu. Hai, tay Kakashi kết ấn cực nhanh, hắn mở miệng nói, dáng chiếu chút xíu sẽ xong ngay thôi. Bàn tay Kakashi chạm lên cái chú ấn trên vai Sasuke, phong tà pháp ấn. À, thân thể tràn đầy đau đớn, Sasuke thấy được một đám ký tự bằng máu dịch truyền tiến tới đem chú ấn trên cổ cậu bao vây lấy sau đó chúng rút gọn lại. Cơ thể co quắp liên hồi, Sasuke cảm giác được vô cùng đau đớn. Cả người tràn ngập mồ hôi hột từng tiếng thở dốc từ miệng cậu phát ra. Phù, phong ấn thành công làm cho Kakashi thoáng thở ra một hơi thật dài. Sasuke thở hổn hển quay đầu lại thì thấy được Kakashi đưa bàn tay đầy máu, trên đó có một vết thương. Tuy nhiên Kakashi chẳng thèm để ý vết thương nhỏ nhoi đó mà lớn tiếng nói, nếu cái chú ấn có tái phát lần nữa thì nó sẽ bị kìm hãm lại nhờ sức mạnh của cái phong tà pháp ấn này. Tuy nhiên Sasuke, thuật phong ấn này tùy thuộc vào ý chí của em, nếu như không tự tin vào sức mạnh của bản thân mình, một khi ý chí của em bị lung lay thì cái chú ấn đó sẽ bộc phát lần nữa. Phịch, Sasuke vì quá mệt mỏi trực tiếp ngã phịch xuống đất ngủ say. Kakashi chống tay lên eo thở ra một hơi dài, có vẻ như nó đã kiệt sức và mệt mỏi lắm rồi. Biết cả cách sử dụng pháp thuật phong ấn, một giọng nói vang lên làm Kakashi hoảng sợ và giật mình. Hắn quay đầu nhìn về phía sau thấy được một bóng ảnh tiến vào. Hắn đi từng bước, mỗi bước đi gây cho Kakashi áp lực cực lớn, tiến bộ lắm đấy Kakashi. Ngươi, Kakashi hoảng hốt hô lên, Orochimaru, lâu rồi không gặp nhỉ Kakashi. Côn, Orochimaru đứng hiên ngang ở cửa nhìn về phía hắn, hai tay cầm ở sau lưng dẫm từng bước tiến tới, nhưng xin lỗi nhé, ta không có việc gì với ngươi đâu. Ta cần thằng bé đằng sau lưng ngươi kia, chấm, sao ngươi lại nhắm vào Sasuke, trên trán Kakashi bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột, cậu may thật đấy có được thứ đó. Kakashi nghe được Orochimaru nói, hắn thấy được Orochimaru lẻ lưỡi liếm quanh khóe miệng mình một cái, ngày xưa cậu làm gì có cái đó. Cái con mắt trái Sharingan đó, ta cũng muốn có huyết kế gia tộc Uchiha, mục đích ngươi là gì? Bàn tay Kakashi siết chặt lại, hắn nheo mắt nhìn về phía Orochimaru, chú ấn trên cổ Sasuke là ngươi gây lên đi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi hỏi ta muốn làm cái gì? Đương nhiên muốn loại lực lượng này. Kakashi, hẳn ngươi cũng nhận được loại lực lượng này. Cái cảm giác mê luyến mà nó đem lại đúng không? Orochimaru lại thè lưỡi liếm môi nhìn về phía Kakashi với ánh mắt cao ngạo, mà trên người Uchiha Sasuke có loại lực lượng này nên ta cho hắn một món quà nhỏ. Ngươi có thể đem hắn giao cho ta sao? Nói thật ta cũng hâm mộ ngươi tự nhiên có thể có được đứa bé xuất sắc như vậy làm học trò đâu. Bất quá ở nơi này ta cũng phát hiện một đứa nhóc làm cho ta hứng thú không kém Sasuke chút nào. Quả nhiên ngươi nhắm vào Sharingan sao? Orochimaru nói làm cho Kakashi cảnh giác, trên người Kakashi bắt đầu xuất hiện sát khí, một đứa bé khác đây. Ngươi muốn nói chính là Naruto đi, như vậy hiện tại ngươi muốn mang đi Sasuke sao? Bất quá, dù Orochimaru là một trong tam nin huyền thoại nhưng nếu là dùng tánh mạng đánh cuộc cũng có thể cùng ngươi đồng quy vô tận. Đến lúc đó, ngươi, cái gì cũng không chiếm được, ha ha, cùng chết chung sao, ngươi quá nhìn cao chính mình rồi Kakashi. Orochimaru hai tay ôm ngực khẽ liếc mắt nhìn về phía Sasuke đang nằm vật dưới đất. Giọng nói khàn khán từ miệng hắn phát ra, bất quá ta tạm thời không có ý định mang theo hai đứa. Nhỏ rời đi, chấp niệm trong lòng chúng còn chưa đủ mạnh. Chẳng lẽ ngươi không thấy được trong mắt chúng cái loại khát vọng lực lượng này sao? Vì trở nên mạnh mẽ hơn chúng sẽ rời đi cái làng lá hủ bại này và đến bên người ta. Theo sau đó thân ảnh Orochimaru biến mất trước mắt Kakashi. Khi Orochimaru biến mất thì Kakashi đã cả người ướt đẫm mồ hôi. Hắn thu chiếc kunai và đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi cái trán đã ướt đẫm. Đến cuối cùng hắn hơi lắc lắc đầu đem Sasuke bế lên rời đi căn phòng. Ngu ngốc, Naruto nhìn về phía người thiếu niên Zaku đang nổi điên kia. Ở trên hai tay Zaku, Naruto cảm giác được chakra của Aburame Shino. Nếu như hắn đoán không nhầm thì tuyệt chiêu sóng âm của Zaku rất có khả năng đã bị phá. Phanh, quả như Naruto dự liệu, Zaku phát ra sóng âm mạnh mẽ không có bắn ra mà bàn tay Zaku đột nhiên nổ tung. Hai cánh tay rơi, rụng trên mặt đất máu tươi bắn tung tóe. Đôi mắt Naruto híp lại quan sát trên lòng bàn tay. Ở trên đó có gắn một vị trí chuyên dùng để phát ra sóng âm công kích. Một đám côn trùng thoát ra ngoài làm cho người ta có chút sợ và chán ghét. Thuật côn trùng gia tộc Aburame có rất nhiều thuận tiện có lẽ cũng rất mạnh. Naruto mở miệng nói tuy nhiên mình thực sự không quá thích côn trùng. Ngoài ra, người gia tộc Aburame cũng có quá nhiều điểm yếu. Nếu như chiến đấu với đồng đội, họ tuyệt đối là một cộng sự tuyệt vời nhưng đơn lẻ mà nói. Naruto trước đây tờ chỉ nghĩ cậu ấy hơi quái thôi, ai ngờ cậu ấy mạnh như vậy. Sakura ngạc nhiên lên tiếng nói, ở trong lớp học cũng không thấy cậu ấy sử dụng côn trùng mấy. Mà Naruto cậu rất hiểu về gia tộc Aburame sao? Gia tộc Aburame, Naruto ôm ngực lạnh nhạt lên tiếng nói, một trong đại gia tộc. Nổi tiếng của làng lá, họ cũng thuộc phần danh gia vọng tộc có được bí thuật của riêng mình. Giống tộc Hyuga nổi tiếng Byakugan có được nhu quyền, Nara thuật bắt bóng, Akimichi thuật bội hóa, Yamanaka thuật tâm linh thì tộc Aburame chính là điều khiển côn trùng. Họ nuôi côn trùng trong cơ thể mình và lập khế ước cung chấp chakra cho chúng như thức ăn. Thấy được Sakura thân hình run lên như tránh né ôn thần, Naruto lên tiếng nói, Sakura cậu sao vậy cách chương?